Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ảnh hậu động tâm nhớ. 4. Nàng thích xem là thích, nhưng cũng phân tích quá trình quyển sách kinh tế giá trị lợi dụng. Cuối cùng định vị ở IP, ảnh thị, bản quyền, đặt chờ toàn diện phát triển thượng. Rất nhiều thời điểm, một quyển sách liền giống như một nhân tài. Cần một cái bá nhạc, Trừ Thủy đem bản thân coi thành, kiêu ngạo quốc sư đại nhân, quyển sách này bá nhạc, vì thế chẳng những chỉnh quyển sách đều truy xuống dưới, hơn nữa còn thời khắc chú ý, không nhường quyển sách này lỡ mất gì một cái đề cử. Cứ như vậy một tháng xuống dưới, quyển sách này sớm đã luôn có độc giả trúng sổ, bình luận phá vạn. Cũng chính là Mộ Ngôn Ngôn như vậy một cái cao lãnh không xem độc giả nhắn lại tác giả không phát. Hiện nay đó, nếu cái khác tiểu manh tân, chật chật, không được kích động từ đi qua. Trừ Thủy có một loại bản thân trả giá không bị bản nhân biết đến cảm giác. Nhưng lại theo một cái phương diện cảm thấy kỳ thực cũng không nhất định phải nhường béo đô đô thật. To biết, bởi vì đã biết vạn nhất tâm tính nhất băng. Viết ra mặt sau tác phẩm không bằng từ trước khả động làm. Chất lượng vẫn là tương đối trọng yếu. Trừ Thủy âm thầm gật đầu. Hơn nữa quyết định nếu xem xong tồn cào phát hiện phương diện kia có vấn đề lời nói nhất định thẳng. Hắn cùng béo đô đô nói ra. Chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới căn bản là xem không đủ A suất. Rõ ràng cũng chỉ là vừa phao hào một ly trà. Ngồi ở máy tính. Mở ra béo đô đô tác giả hậu trường, thế nào thời gian cứ như vậy trôi qua, mới chép không một mị thế nào đến cuối cùng nhất chương. Mặt sau liền như vậy không có, đem hậu trường lăn qua lộn lại nhìn vài lần cũng không có tìm được càng nhiều chương và tiết trừ. Thủy cảm giác bản thân có chút muốn đánh người, thật là rất dễ nhìn mị, hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua. Béo đô đô thật to kết quả viết như thế nào thư? Thế nào mỗi một lần xem đều có loại làm cho người ta rung động tâm linh cảm giác đâu. Không biết cái gì thời điểm mới có càng mặt sau chương và tiết. Thủy Thủy, tan tầm, cùng đi sao, văn phòng truyền đến đồng sự thanh âm, đánh gãy Trừ Thủy chống má trầm tư. Ai còn tan tầm, xem ra xem béo đô đô thật to văn thời gian thật sự là trải qua siêu cấp nhanh. Thật hy vọng mỗi ngày đều có béo đô đô thật to văn đến vượt qua trong khoảng thời gian này. Giờ phút này Trừ Thủy hy vọng Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết. Nhưng là trăm sông đổ về một biển, chính nàng cũng là hy vọng mau chóng đem quyển sách này viết xong. Để tránh thời gian lâu lắm quên những chuyện kia, nội tâm lưu lại tiếc nuối. Sau khi trở về Mộ Ngôn Ngôn còn tiếp đến một cái điện thoại. Là lúc trước đi kịch tổ làm thế thân khi, cái kia Lộ Bình đạo diễn trợ lý, trong điện thoại đem sự tình nói được rất minh bạch, đơn giản chính là, kiếm tiên một, muốn lên ánh, đạo diễn nói đưa cho Mộ Ngôn Ngôn mấy chương phiếu, làm cho nàng mang theo bằng hữu đi qua Semonster xem như đặc thù chiếu cố. Khả Mộ Ngôn Ngôn nơi nào có cái gì bằng hữu, vì thế chỉ có thể lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng không là cái gì đại lão. Trợ lý truyền đạt hoàn tin tức liền thôi, cũng không quá nhiều ép buộc, chỉ là đem chuyện này nói cho Lộ Bình thời điểm, đã bị Lộ Bình cảm thấy tất cả mọi người tưởng nịnh bợ hắn hiện tại. Mà này nữ hài tử lại không này ý tưởng, có thể nói là tương đương không được xuất bản tục, vô hình bên trong, Mộ Ngôn Ngôn thông qua chuyện này ở Lộ Bình trong lòng khắc một phen hảo cảm độ. Lúc này Lộ Bình đã đem, kiếm tiên một, đệ trình cấp ảnh thị trung tâm hơn nữa an bày điểm ánh hội. Nghiệp nội đều là khen ngợi như thủy triều. Liên quan lừa đảo còn chưa có chiếu phim. Đậu cả vỏ phân đã cao tới 9. Không, tuy rằng hậu kỳ khả năng có hạ xuống. Nhưng là không thể không nói. Lừa đảo phát phố khả năng tính. Quá nhỏ, như thế, đính cho tháng 7 số 1 kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Kiếm tiên 1, thủ phiếu khó cầu. Cực không bình thường, hết chương.